Mộng Uyển cũng lên tiếng hẹn gặp nhau tối nay để đi ăn chúc mừng bên Ý. Không ngờ người hẹn không tới, người tới lại không phải là người cô đã hẹn. Mạnh Viễn bước xuống xe, Vân Ý ngó trước nhìn sau không thấy Mộng Uyển đâu. Cô thắc mắc, Mộng Uyển đâu? Sao? Thái độ này là không muốn đi cùng anh. Mạnh Viễn khẽ nhíu đôi mày rậm khó chịu. Con bé đã ủy thác cuộc hẹn này cho tôi, vì thế không cần phải tìm người trong cuộc. Người trong cuộc đang đứng ở đây, cô còn cố tình tìm sao? Vân Ý ép buộc phải chữa lỗi. Vậy cho tôi xin lỗi người trong cuộc. Mạnh Viễn lái xe đưa Vân Ý đến một nhà hàng sang trọng. Từ cách bày trí đến các món ăn đều đậm mùi xa hoa, là một nơi thường được lui đến của giới nhà giàu. Đột nhiên cô cảm giác được rằng khoảng cách giữa cô và Mạnh Viễn thực sự quá xa. Cho dù cô có cố gắng cả đời, có lẽ cũng chưa tới nổi vạch xuất phát của anh. Những nơi anh đến thường xuyên là những nơi cô chưa từng được bước chân vào. Hai người vĩnh viễn không phải là người cùng một thế giới. Mạnh Viễn được sống trong nhung lụa từ bé, còn cô luôn phải lo ăn lo mặc từng ngày. Không hiểu sao nghĩ tới đây, trong lòng của Vân Ý có chút buồn. Cô không thể diễn tả được cảm giác đó, nhưng cô biết rằng bản thân cảm thấy không thoải mái khi nghĩ đến. Vân Ý được nhân viên dẫn vào bên trong. Mạnh Viễn có điện thoại nên phải tạm ngưng ra ngoài một chút. Vừa ngồi vào bàn, một khung cảnh khó coi đập vào mắt của Vân Ý. Thu Sương và Khải Nam cũng có mặt nơi đây. Họ đang xảy ra cãi vã lớn, to tiếng đến mức một cách đoạn xa cô vẫn có thể nghe thấy. Khải Nam bây giờ đã biến thành bộ dạng Vân Ý khó có thể tưởng tượng ra. Từ một người luôn chỉn chu, điềm đạm, chín chắn, lại hóa thành một kẻ ăn mặc lôi thôi, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, thậm chí còn già đi cả chục tuổi. Ngược lại, Thu Sương vẫn như dáng vẻ lúc đầu, vẫn váy áo trang sức đắt tiền, vẫn kiêu căng ngạo mạn. Vân Ý lặng lẽ nhìn bọn họ đấu khẩu. Có lẽ bây giờ Khải Nam cũng đã phần nào nhìn thấy được con người thật của Thu Sương. Cô không vui sướng hay thỏa mãn khi nhìn thấy họ mâu thuẫn, bởi vì với cô bây giờ, tình cảm của Khải Nam trong lòng cô đã thật sự nguội lạnh. Cô cũng chỉ là người lạ đứng bên ngoài lề, mang một cảm giác tiếc thay dành cho hai người bọn họ. Vừa đúng lúc Mạnh Viễn đi vào, không đợi Mạnh Viễn lên tiếng, Vân Ý đã nói, chúng ta đi chỗ khác được không? Tôi cảm thấy không thoải mái. Mạnh Viễn gật đầu ngay, được. Hai người quay rời đi. Chưa đi được mấy bước, Thu Sương đã sớm trông thấy từ phía sau, đột ngột lên tiếng mỉa mai, cô Vân Ý đây mới có tí thời gian ngắn mà đã tìm được chỗ dựa mới rồi sao? Tôi kỳ thực khâm phục cô. Vân Ý dừng lại, không yếu đuối nữa. Cô trực tiếp quay người đối diện với Thu Sương. Khải Nam sững người khi nhìn thấy người trước mặt là Vân Ý. Cũng có nghĩa cuộc cãi vã vừa rồi giữa anh và Thu Sương, Vân Ý cũng đã chứng kiến hết. Hơn nữa Vân Ý không chỉ đi một mình, người đứng bên cạnh cô ấy lại là Trần Mạnh Viễn. Thu Sương đang không thể kìm nén sự tức giận trong lòng mình, cần tìm nơi để giải tỏa. Vừa hay Vân Ý xuất hiện thật đúng lúc. Cô ta và Khải Nam đang đứng trên bờ vực của sự tan vỡ. Nguyên nhân cũng chính là vì ả tên Vân Ý. Dựa vào đâu cô có thể vui vẻ, yên ổn bên người khác, trong khi Thu Sương cô phải lao đao khổ sở. Thu Sương bước lên trước mấy bước, nở ra một nụ cười châm chọc nhìn tới Vân Ý. Mà kể ra cô Vân Ý cũng cao siêu thật đấy. Vụt mất Khải Nam, cô lại leo ngay lên giường của Viễn Tổng. Chẳng có tổn thất gì, ngược lại còn ôm được thỏi vàng đặc trong tay. Lời nói của Thu Sương càng nghe càng thấy nhục mạ Vân Ý. Khải Nam ở đằng sau tiến lên nắm lấy tay cô ta ngăn lại. Đừng có đụng vào Vân Ý. Thu Sương tức tối rút tay ra khỏi tay của Khải Nam, giọng nói không giấu nổi sự tức giận. Cô ta đã không còn là người yêu của anh nữa rồi, đã là thú vui bên giường của người khác. Tôi đây hiện tại mới là người yêu của anh. Anh không bênh vực tôi, còn ra sức bảo vệ cô ta. Cô đừng ở đây gây sự nữa. Khải Nam gắt gỏng nhắc nhở, nhưng lời nói ấy của Khải Nam chỉ làm sự đố kỵ trong mắt của Thu Sương càng dâng cao. Chỉ muốn đâm sâu vào nỗi đau của Vân Ý để tìm sự thoải mái. Được yêu thương cách mấy thì qua một thời gian cũng sẽ bị vứt bỏ như một món đồ chơi đã cũ. Viễn Tổng xưa nay như thế nào, chả lẽ Vân Ý cô lại không biết. Không những không khiến Vân Ý nổi giận, Vân Ý còn rất bình thản khiêu khích ngược lại. Tôi biết chứ, cho dù Mạnh Viễn xem tôi chỉ là món đồ chơi trên giường, nhưng ít ra món đồ chơi này còn có giá trị hơn gấp trị 10 lần. Thu Sương quả nhiên không giữ được bình tĩnh nữa, đưa phát tay lên ngay câu nói. Câm miệng, sao cô dám? Một cánh tay rắn chắc khác lập tức đưa ra ngăn cản Thu Sương. Giữ chặt cổ tay Thu Sương, Mạnh Viễn căng đôi mày kiếm. Ánh mắt hằn lên một vẻ lạnh lùng, khắc nghiệt đến chết người. Từ đầu tới cuối, lỗ tai của anh lùng bùng tới mức khó chấp nhận những lời miệt thị của Thu Sương. Vân Ý không vui, anh cũng không cho phép ai được vui. Càng nghĩ, anh càng ra sức siết chặt cổ tay của Thu Sương, khiến cô đau đớn, nhăn nhó. Mạnh Viễn dùng sát khí của một viễn tổng uy nghiêm, đạo mạo ra cảnh cáo cô ta. Vân Ý là người trong lòng của tôi. Xúc phạm cô ấy chính là đang xúc phạm tôi. Tuyệt đối Mạnh Viễn tôi sẽ không nương tình. Dứt lời, Mạnh Viễn cũng rũ bỏ tay của Thu Sương đi. Chỉ một câu nói nhưng đã khiến cả Thu Sương và Khải Nam phải dè dặt. Một câu Vân Ý, hai câu cũng là Vân Ý, đủ hiểu Mạnh Viễn yêu thương Vân Ý đến mức nào. Vừa rồi bị sự ghen ghét che mở lý trí nên Thu Sương mới có dũng khí thốt ra những lời đó. Bây giờ chính những lời đó lại khiến cô ta sợ hãi. Dù Mạnh Viễn cũng là nhân vật lớn, đắc tội lớn với hắn sẽ không có kết quả tốt. Không gian vốn dĩ hẹp, vốn dĩ đẹp, vô tình bị hai tên gian tình này quấy bẩn. Mạnh Viễn không muốn tiếp tục nán lại đây thêm, chỉ làm vẩn đục thanh danh của anh. Tay của Viễn bất ngờ luồn vào kẽ tay của Vân Ý, từng ngón tay khẽ đan vào nhau, khiến mỗi người bất giác có một xúc cảm lạ lùng. Tay trong tay, Mạnh Viễn đưa Vân Ý rời đi ngay trước mặt hai người đó. Ra đến bên ngoài, viễn cảnh ngọt ngào dường như dập tắt. Người thu tay về trước chính là Vân Ý. Riêng Mạnh Viễn, hình như anh có vẻ không nỡ, hơi quyến luyến tay của đối phương. Đáng lẽ ra tối nay, hai người đã có một buổi ăn tối thật là ấm áp, ở tại nhà hàng sang trọng. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra chẳng ai ngờ trước. Như thể giữa Vân Ý và hai người kia là trục quay oan trái, cứ luẩn quẩn một vòng, cũng gặp lại nhau. Mạnh Viễn đi lấy xe, Vân Ý đứng lại đó đợi anh. Trong giây phút bình lặng một mình, Vân Ý đột ngột nghĩ tới khoảnh khắc bị cô dập tắt vừa rồi. Chẳng hiểu sao má cô chợt nóng lên bất thường. Chỉ cần nghĩ đến bàn tay thon dài chứa đầy hơi ấm của Mạnh Viễn, trái tim héo tàn của Vân Ý lại bỗng nhiên đập nhanh từng hồi. Cô không kiểm soát được cảm xúc của mình, cũng không tài nào thắng được trái tim, chỉ có thể phó mặc để nó không ngừng rung động. Vân Ý ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, yên tĩnh nhưng vẫn thật lung linh. Ông trời ơi, người lại muốn trêu đùa con một lần nữa sao? Con thực sự không dám yêu ai nữa. Con rất sợ, sợ sẽ chọn sai lần nữa. Mạnh Viễn rất nhanh đã trở lại. Anh ló đầu qua cửa kính, bảo cô lên xe. Trên đường đi, Mạnh Viễn có chút để mắt tới Vân Ý, sau đó lên tiếng. Để tôi đưa cô tới nơi khác. Vân Ý lắc đầu. Bỏ đi, không cần đâu. Cô vừa cụt hứng, lại vừa cảm giác mình không thích hợp tới những nơi Mạnh Viễn chọn. Nhưng dù sao cũng đã quyết định đi ăn, Mạnh Viễn cũng rất có lòng bỏ thời gian quý ra để tới chúc mừng cô. Cũng tới lúc cô cũng nên tỏ ra một chút thành ý nhỏ, bẻ lên tiếng. Hôm nay ăn mừng tôi được nhận vào công ty mới. Đáng lẽ ra tôi là người mới, người mời cậu mới phải. Vậy để tôi mời cậu. Sau đó cô lại thoải mái hỏi Mạnh Viễn. Cậu đã tới quán ven sông ăn bao giờ chưa? Mạnh Viễn thành thật lắc đầu. Quả thật là anh chưa từng đến những nơi như thế. Vân Ý mỉm cười nói nhanh. Vậy để tôi đưa cậu tới một nơi. 5 phút sau, Mạnh Viễn dừng xe ở một con đường. Phía cạnh là ven sông và ánh đèn đường ngả màu vàng nhạt. Vân Ý hào hứng bước xuống xe. Tâm trạng có vẻ đã khá lên rất nhiều. Mạnh Viễn cũng bước xuống. Theo sau cô là một quán ăn bên lề. Nhìn quang cảnh thật đẹp, khách ngồi chen chúc nhau khinh khít. Không khí nhìn thôi đã cảm thấy choáng ngợp. Mạnh Viễn đứng đút tay túi quần, gương mặt hơi e dè, nhìn vào phía quán, hất mặt hỏi. Là ở đây à? Vân Ý gật đầu, trong giọng điệu còn mang vài phần hối thúc. Mau đi thôi, chậm là không có chỗ để cho cậu ngồi đâu. Cô nắm lấy cánh tay Mạnh Viễn kéo đi trong vô thức, vẻ mặt vô cùng hào hứng, mang theo cả nhịp tim của anh chạy cùng. Mạnh Viễn thấy vui, thấy cô vui, anh cũng đành vì cô mà miễn cưỡng đi vào. Đến nơi hương thơm đã lan tỏa khắp không khí, khiến Vân Ý không nhịn được, gấp rút kéo Mạnh Viễn ngồi vào một góc. Ấn anh vào một nơi không thể duỗi thẳng thẳng chân, cũng không thoải mái để thở. Do ghế thấp, chân anh thì dài, khiến một dáng mạo anh nhân phong tú lại hóa thành một anh hề. Vân Ý để mắt chỉ dám lén lút cười. Tư thế khốn đốn, buộc lòng anh phải dạng rộng hai chân ra, đầu gối của anh dựng lên, vô tình khiến nó bị cao ngang ngửa mặt của người khác. chắc là cô vừa lòng lắm. Thành công biến tôi thành một trò hề. Ai bảo cậu cao quá làm gì? Một lúc ông chủ dọn thức ăn ra, Mạnh Viễn liền thắc mắc một chuyện. Trong khi anh và cô vẫn chưa chọn món, đã dọn ra ngay rồi. Tất nhiên cô rất hay đến đây, hiệu đồng ấy rất quen mặt. Với lại ở đây chỉ bán một món lẩu nhúng và xiên que. Đến đây không ăn thì để làm gì? Vân Ý cho Mạnh Viễn biết thêm, ông ấy bán 3 ngày trong tuần, phải có duyên lắm mới gặp đúng ngày ông ấy bán. Bài thức ăn xong, cô trả tiền trước cho ông chủ, rồi mới nhiệt tình mời Mạnh Viễn nếm thử. Mạnh Viễn nhìn số thức ăn bày ra trên bàn, không khỏi lo lắng, lo sợ số thực phẩm này không hợp vệ sinh. Vân Ý ngược lại anh, cô rất thoải mái mời mọc. Cậu mau ăn đi. Mạnh Viễn nhìn cô, giọng điệu ngập ngừng. Bình thường cô đều ăn những thứ này sao? Cảm giác như món ăn của mình bị khinh thường, cô liền lập tức quảng cáo cho món ăn. Cậu có biết không, quán ăn này của ông chủ đã buôn bán từ rất lâu rồi, tay nghề tuyệt đối không phải bàn cãi. Hơn nữa cô duyên mới có thể ăn được. Anh nhìn cô với ánh mắt hoang mang nghi ngờ. Vậy sao? Tôi chỉ lo ăn xong ấy, bản thân lại phải tá túc bệnh viện một chuyến. Nó không độc hại bằng cái miệng của cậu đâu. Nếu giống như cậu đang lo sợ, tôi đã sớm chết từ lâu rồi. Vân Ý có nói, Mạnh Viễn cũng chưa hoàn toàn tin, chỉ còn cách cô ăn trước mặt anh. Sau đó bỏ một con tôm nướng vào bát của Mạnh Viễn, Vân Ý hất mặt như ra lệnh, ăn đi. Nếu nói sau ăn xong về vào viện thì anh sợ cô giận hơn. Mạnh Viễn hít sâu một hơi, dứt khoát lấy đũa gắp một con tôm lên. Anh xoay qua xoay lại kiểm tra kỹ như bác sĩ pháp y. Giúp của cậu có ăn được hay là không đây? Vân Ý bắt đầu khó chịu. Anh không có thời gian do dự, đành nhắm mắt cắn liền một miếng tôm. Ăn xong một miếng, cảm giác như tự vả vào mặt của mình. Không ngờ mùi vị của tôm nướng này cực kỳ ngon miệng, là cái mà anh chưa từng được thử bao giờ. Tiếp đó Vân Ý không giục anh, cũng tự động gắp không ngừng, nhưng cố tình ra vẻ cứng miệng. Tôi ăn vì cô thôi. Vân Ý nhìn anh với ánh mắt xuyên thấu, bĩu môi không muốn chấp nhận. Tay cô liền mở ra một chai rượu gạo. Nào, nâng ly chúc mừng tôi được nhận. Một lúc sau, trên bàn đã có đầy vỏ chai, đĩa thức ăn đã xếp thành đống. Mạnh Viễn gắp miếng tôm cuối cùng, quay sang đã thấy Vân Ý gục xuống bàn từ lúc nào. Anh vỗ nhẹ vào bả vai cô mấy cái, Vân Ý mới tỉnh, mặt đỏ bừng, cười nhìn anh. Ôi, sao cậu lại ở đây? Để tôi đưa cô về. Vân Ý đẩy tay anh ra, anh không chịu. Uống tiếp, chúng ta uống tiếp. Anh thở khì cũng biết trước biến sắp diễn ra, liền bật chế độ dỗ cô. Cô say rồi, chúng ta về nhé. Không về, không về đâu. Vậy bây giờ cô định ngồi ăn vạ chủ quán ở đây sao? Nghe vậy, cô liền loạng choạng đứng dậy, tay chỉ thẳng về phía trước, cười hì hì. Đi thôi. Anh chống tay ra sau, đi chậm chậm dõi theo cô, vừa đi vừa hỏi, chúng ta đi đâu thế? Thực ra chính Vân Ý cũng không biết là đi đâu. Cô chỉ đơn giản là muốn đi, đi đâu cũng được. Bọn họ đi lên một cây cầu đông người qua lại. Tiếng cười nói cùng từng đợt gió nhẹ thổi qua khiến cho con người ta cảm thấy nhẹ nhõm. Vân Ý vô thức đi tới đây. Đây là nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của cô và Khải Nam. Cô không phải là còn lưu luyến gì đoạn tình cảm ấy. Chỉ là trong quá khứ, cô và anh thường đến đây. Cho nên trong tiềm thức sẽ dẫn cô đến đây. Nghĩ đến Khải Nam, cô đột nhiên hỏi ngẩn ngốc. Cậu đã từng hôn ai chưa? Mạnh Viễn nở ra một nụ cười tà mị, đầy ẩn ý hỏi lại. Hôn vào đâu? Hôn như này này. Nói rồi cô kiễng chân lên hết mức, có thể hôn vào má nam nhân một cái, mang theo cả men rượu phả vào người của anh. Anh đơ người tại chỗ, còn cô thì rất an nhiên, cười ngây ngô, không hay biết gì. Mạnh Viễn nhìn Vân Ý thật lâu, trong mắt đều là cô, trái tim và nhịp đập đều hướng về cô. Cảm xúc của anh có chút gì đó không rõ ràng, nhưng anh vẫn lờ mờ cảm nhận được nó là gì, là tình yêu hay chỉ là tình bạn. Chân đá chân siêu, Vân Ý bước hụt chân xuống, khiến đôi giày cao gót của cô bị lật phần gót, cả người cô cũng ngã ra sau. Mạnh Viễn vội đưa tay ra ôm lấy cô, hai người mặt đối mặt trong một khoảng cách gần, tới mức cảm nhận được hơi thở của đối phương. Tim Vân Ý bỗng dưng đập mạnh, cô không hiểu sao chỉ nhìn xuống lồng ngực mình. Có lẽ do say nên lý trí của cô bị lu mờ, nhường chỗ cho con tim phản ứng. Cô nhìn ngắm khuôn mặt của anh thật lâu, vì vậy khó cưỡng nổi vẻ đẹp trong mắt. Cô đưa tay lên sờ sẫm khuôn mặt, như được tận tay mình sờ soạng, một kiệt tác tuyệt đỉnh. Mạnh Viễn là người buông tay ra trước. Anh sợ nhìn lâu thêm một chút nữa, anh sẽ không thoát ra được. Vì giày cao gót của cô đã hỏng, khó mà đi đứng được như người bình thường. Không còn cách nào khác, anh nâng Vân Ý lên lưng của mình cõng cô. Vân Ý rất nhẹ, cả phần thân trên của cô nằm gọn trên lưng của anh, và lọn tóc rủ xuống che đi nửa khuôn mặt đỏ hồng hào. Cô đang say nên mới dám bộc bạch hết tâm sự nặng trĩu trong lòng và nói: "Dạo này tôi có một cảm giác rất lạ với cậu, khác hoàn toàn trước đây." Không giống như mọi lần, anh đều đáp lại cô. Lần này anh lại yên tĩnh đợi cô nói tiếp. Vân Ý thở dài: "Nhưng có lẽ chúng ta không hợp nhau." Mạnh Viễn đáp nhẹ nhàng, không hề có áp lực nào tồn tại. "Cô chưa thử, làm sao biết không hợp?" Vân Ý nhìn những vì sao lấp lánh trên cao. Cô từ từ dựa vào đầu anh nói nhiều hơn: "Tôi kể cậu nghe. Ngày trước ba của tôi bỏ rơi mẹ tôi để sống cái mà ông ấy gọi là cuộc đời của ông ấy năm tôi 6 tuổi. Từ ngày ấy tôi không còn nhìn thấy ba mình một lần nào nữa. Có chăng cũng chỉ là qua những giấc mơ và qua lời kể của mẹ. Mẹ tôi rất thương tôi, nhưng cho dù bà ấy có cố gắng đến mức nào thì tôi vẫn không thể nào có cảm giác thật sự đủ đầy. Trong lòng tôi vẫn khuyết một khoảng lớn. Cho tới khi tôi gặp Khải Nam, tôi từng nghĩ rằng anh ta có thể giúp tôi lấp đầy khoảng trống đó. Tôi coi anh ta như sinh mệnh mà khởi dại suốt 10 năm. Đến lúc mà anh ta phản bội tôi y như cái cách mà ba tôi làm với mẹ tôi năm đó, không tàn nhẫn bằng, nhưng đủ làm cho tôi tuyệt vọng với tình yêu thương từ thế giới này." Vân Ý nghẹn giọng lại nói tiếp: "Tôi luôn không có cảm giác an toàn. Thực sự tôi rất đa nghi và sợ hãi. Có lẽ nếu chọn sai lầm thêm nữa, tôi sẽ không bao giờ có thể đứng lên được nữa." Mạnh Viễn bước từng bước trên cầu thang, mang theo tâm sự của Vân Ý cứ trôi dần, giống như anh đã nhìn thấy những gì cô đã trải qua ở trước mắt, nhưng không làm gì được. Cảm giác ấy cứ kéo anh xuống, khiến cho những lời định nói không tài nào thành tiếng được. Vân Ý vùi mình trên vai của anh, tự thu mình lại. "Nên dù tôi có thực sự có cảm giác với cậu, tôi cũng không có dũng khí đó." Cô khóc nghẹn trên lưng của anh, thấm ướt vào một mảng áo lớn. Cô không phải khóc vì chuyện quá khứ hay vì người cũ. Cô chỉ là thương cho chính mình, cho những bất hạnh mà cô phải chịu. Anh để cô khóc hết những uất ức tủi thân trong lòng, sau đó dịu dàng nói khẽ: "Vân Ý, tin tưởng vào thế giới của cô một lần nữa đi." Vân Ý đập vào vai của Mạnh Viễn mấy cái. Anh để cho cô đánh thỏa thích, đến khi cô đánh mệt rồi mới lý giải. Cô không thể biến bản thân cô thành hòn đá vọng phu, một lòng một dạ một mình được. Tương lai cô đang mở rộng, mẹ cô cũng muốn nhìn thấy cô được hạnh phúc và vui vẻ. Nếu như cô chọn lựa cuộc sống an toàn, chẳng phải là ích kỷ với người bên cạnh, với chính mẹ cô rồi sao? Cuộc sống này không đơn giản, là cô muốn thì sẽ được. Có rất nhiều chuyện bản thân không thể nào tự chủ được. Mạnh Viễn trước đây cũng không quyết định tiếp quản công ty, nhưng cuối cùng trời cũng không theo ý người. Vì vậy anh trưởng thành từ rất sớm. So với Vân Ý, anh giống như người đi trước, khuyên bảo để cô đi vào đúng quỹ đạo của cuộc sống. Vân Ý suy nghĩ miên man. Mạnh Viễn nói rất đúng. Cả đời mẹ cô vất vả, một thân một mình nuôi cô khôn lớn. Chắc chắn bà cũng không muốn nhìn thấy cô cả cuộc đời cô độc. Thế nhưng cô còn không vượt qua được nỗi sợ của bản thân, thì bước tiếp đây. Trong một thoáng chốc nào đó, cô đã nghĩ đến Mạnh Viễn. Nhưng cô không biết anh có cảm giác gì với cô. Hơn nữa phụ nữ xung quanh anh không ít. Anh cũng thiếu gì sự lựa chọn. Chắc chắn một cô gái tầm thường như cô sao có thể bước được vào cuộc sống của anh. Cô không dám nghĩ xa hơn. Cô sợ bản thân sẽ không chịu đựng được. Nhưng cô vẫn không nhịn được và nói: "Nếu cậu không có tình cảm gì với tôi, xin cậu đừng gieo vào lòng của tôi một hạt giống quá tốt." Mạnh Viễn suy nghĩ rất lâu, bất giác đáp: "Thực ra tôi với cô cũng không hẳn là tình bạn." Anh định nói tiếp, nhưng chợt nhận ra nhịp thở đều đều trên lưng. Cô đã say giấc từ lúc nào, đành đem những lời định nói ra cất lại vào sâu trong đáy lòng. Anh siết chặt tay hơn, giữ chặt cô ở trên lưng, để cô được ngủ thoải mái nhất. Lúc Mạnh Viễn đưa Vân Ý về đến nhà, cô cứ mãi ôm khư khư lấy anh không buông, dường như không muốn anh đi. Bà Hà ngượng ngại, tuy cần biết thân thiết, nhưng dù sao cũng là con gái. cũng nên giữ chút ý tứ. Nhận ra được điều đó, Mạnh Viễn nhẹ nhàng hạ giọng như dỗ dịu người say. Vân Ý, cô ngoan lên giường ngủ nhé, mai tôi lại tới, được không? Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào tay của cô. Vân Ý mới bắt đầu thả lỏng tay. Cuối cùng cô cũng chịu yên ổn nằm ở trên giường, không nán lại. Mạnh Viễn chào một tiếng xong cũng quay người. Nhìn theo bóng của Mạnh Viễn rời đi, bà Hà không khỏi nghĩ ngợi, vì bà nhận thấy được tâm tư của hai đứa trẻ này. Tuy chưa một ai xác nhận lòng của mình, nhưng bà tin chắc là như vậy. Nghĩ tới bà lại lo lắng, nhưng cũng có phần vững tâm bởi Mạnh Viễn. Cậu ta xem ra cũng là một nam nhân sống đàng hoàng tử tế, nhân thân bối cảnh đều tốt. Nếu mà thật sự Vân Ý có tình cảm với cậu ta, bà cũng không có ý ngăn cản. Mạnh Viễn trở về nhà hơn 11 giờ khuya, vẫn thấy Mộng Uyển còn ngồi sofa phòng khách. Mạnh Viễn thong thả bước đến, Mộng Uyển liền nhìn thấy vệt son nhàn nhạt trên áo anh trai. Cô đã hỏi anh về vết son đó, cũng không có điều gì phải giấu. Mạnh Viễn bảo thẳng với con bé là của Vân Ý. Nghe vậy, hai mắt của Mộng Uyển đột ngột sáng rực, xích lại gần anh và hỏi: anh và chị Ý ở mức độ đang yêu rồi phải không? Anh vội vàng phủ nhận, còn cốc đầu Mộng Uyển một cái. Trẻ con, quản nhiều chuyện yêu đương để làm gì? Chuyên tâm học hành đi. Nhưng giữa anh và Vân Ý không phải là như em nghĩ đâu. Em cũng giỏi rêu rao với bọn châu chấu lắm rồi đấy. Không phải như em nghĩ thì là gì? Mạnh Viễn lập tức im lặng, không biết nói gì nữa. Giờ bọn họ đã xích lại gần hơn một bước, nhưng có lẽ đó chỉ là ở phía anh mà thôi. Dù sao cô cũng sai. Có khi đến lúc tỉnh rượu, cô lại chẳng nhớ những gì mà mình đã nói. Mộng Uyển nhìn anh trai vánh mắt nghi ngờ. Trước giờ chuyện tình cảm của anh có thể dài tới mức viết thành sớ, cũng vô cùng phức tạp. Nhưng chị Vân Ý của cô không giống những cô gái đó. Cô cũng không muốn nhìn thấy chị ấy là nạn nhân trong trò đùa tình ái của anh trai. Như vậy là rất quá đáng với chị ấy. Mộng Uyển liền ra sức bảo vệ, can đảm lên giọng như nhắc nhở anh trai. Nếu anh chỉ muốn trêu đùa tình cảm của chị ấy, thì nên bỏ ngay ý định đó đi. Nhưng cô gái bên ngoài còn chưa đủ để anh bỡn cợt hay sao? Mạnh Viễn không trách con bé, nó cũng đang muốn tốt cho hai người. Anh quay lại, trong lòng hiện lên một sự nghiêm túc nào đó. Lần này không giống, cũng không hẳn là anh đùa. Đừng có lắm lời nữa, mau ngủ sớm đi. Dứt lời, Mạnh Viễn cũng bỏ đi về phòng. Mộng Uyển ra sức nói với theo: hy vọng anh nói được làm được đấy. Tâm trạng của Mộng Uyển đã yên tâm hơn chút. Dù sao cũng là chuyện anh trai cô đã quyết, cô cũng không ngăn cản được. Đúng là cô rất mong hai người thành đôi, nhưng cô cũng lo chị Ý của cô bị anh trai cô trêu đùa. Nhưng dù sao thì tương lai là thứ không ai có thể đoán trước. Chuyện tình cảm không thể nào theo ý mình mong muốn. Duyên tự đến mới là chân thành. Sáng ngày hôm sau, Vân Ý thức dậy với tâm trạng khá tươi tỉnh. Cô vươn vai ngồi dậy, cũng từ từ hồi tưởng lại những chuyện xảy ra tối qua. Nhớ lại tất cả, cô bỗng cảm thấy xấu hổ muốn đồn thổ. Cô vội vàng trốn vào trong chăn. Bao nhiêu xấu hổ cô cũng muốn mang vào trong chăn giấu. Cô đã hôn má Mạnh Viễn, còn nói những lời như vậy. Chỉ cần nghĩ tới thôi, trái tim của Vân Ý liền muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh Viễn có lẽ cũng hiểu được tâm ý của cô. Vậy anh sẽ nghĩ thế nào đây? Có thích cô không? Có xem cô là cô gái dễ yêu, cũng dễ dàng buông bỏ. Cô ngượng ngùng cũng vừa lo nghĩ. Sao bản thân phải để ý tới chuyện Mạnh Viễn đang nghĩ gì? Thật là không quản nổi. Vân Ý đi xuống nhà ăn sáng. Mẹ cô cũng cầm chiếc áo vest đi tới. Con còn chưa trả áo cho Mạnh Viễn nữa sao? Đây là áo của Mạnh Viễn cho cô mượn hôm trời mưa. Cô đã giặt sạch, nhưng lại quên mang đi trả. Vân Ý cầm lấy áo, dáng vẻ hơi ngượng ngờ, lúng túng, như thể đang sợ bản thân mình bị bại lộ một chuyện gì đó với mẹ. Con quên mất, con sẽ lập tức trả lại cho cậu ta. Sinh ra cô, nuôi cô khôn lớn, chẳng lẽ bà lại không thể hiểu được tính của con? Nhìn sơ đã cảm thấy có vấn đề, nhưng không trực tiếp hỏi, bà lại lên tiếng trước, như gián tiếp khuyến khích tâm tình ẩn ẩn hiện hiện của cô. Mạnh Viễn là một nam nhân thích hợp để cho những cô gái muốn gửi gắm. Nếu như được cậu ấy yêu thương, mẹ nghĩ là cũng đáng để cho những cô gái ấy nhìn lại. Vân Ý nghe xong, nửa hiểu nửa không. Nhưng có vẻ mẹ cô rất có thiện cảm với Mạnh Viễn. Trước giờ ngoài Khải Nam ra, thì Mạnh Viễn là người thứ hai được mẹ cô đặc biệt bộc bạch quan tâm. Vân Ý ăn vội bữa sáng rồi liền đi ngay, vì là ngày đầu nên cô cũng muốn đến sớm. Công việc với cô không hề khó, ngày đầu đi làm cũng rất suôn sẻ. Tất cả mọi người trong công ty ai cũng hòa đồng, vui vẻ bắt chuyện làm quen cô. Sau đó trưởng phòng thiết kế còn đích thân hướng dẫn cô tận tình. Cô cảm giác môi trường làm việc ở đây rất dễ thở. Buổi chiều đến khi cô tan sở, Vân Ý mang tâm tình vui vẻ ghé qua nhà của Mạnh Viễn để trả áo. Đứng trước cửa phòng của Mạnh Viễn, cô định gõ cửa thì bỗng nghe thấy tiếng cười nói ầm ĩ bên trong, là nhóm bạn thân Châu Chấu chơi cùng với Mạnh Viễn. Bên trong phòng, giọng của Nhật đang cất lên: "Tối nay tôi sẽ đưa các vị đến một nơi cực kỳ tuyệt vời, chính là thiên đường mỹ vị." Đại La cầm lấy mô hình siêu xe trên tay, xoay xoay bảo: "Ở đâu?" "Ba Queen." Phạm Đình ngồi vắt chéo chân, nhạt nhẽo chen vào: "Đã là mấy nơi như vậy?" "Nhật Đăng, cậu cũng thật biết chơi đấy." "Nhưng tới giờ vẫn chưa thấy một bóng hầu nào bên cạnh." Nhật Đăng lại hào hứng nói lên: "Đợi Viễn về, rồi cậu ta đi chung. Nơi này có mấy em gái, phải nói là cực phẩm." Đại La xua tay: "Hiện giờ thì khó rồi." Tất cả bọn họ đều hiểu lý do là từ bà chị gia sư kia mà ra, nhưng Nhật Đăng không chịu từ bỏ, vẫn khẳng định với cả đám: "Yên tâm đi, Viễn nhà ta nhất định sẽ có mặt." Vân Ý đứng ngoài cái cuộc nói chuyện của bọn họ mà lặng người. Phụ nữ xung quanh anh nhiều như vậy, làm gì có chỗ cho cô chứ. Hơn nữa đã đến những nơi như vậy thì làm gì đặt tình cảm ở chỗ một người vừa già vừa xấu như cô. Cô quay người đi, cũng đang tự giễu cười mình. Thích anh còn chẳng thích, thì cô còn lo không vượt qua được nỗi sợ của bản thân gì chứ. Toàn là một mình cô tự biên tự diễn, bắc thang trèo cao, một mình ảo tưởng, thật là nực cười mà. Vân Ý ôm tâm trạng thất vọng rời khỏi nhà của Mạnh Viễn. Cô suy sụp ngồi bệt xuống bên đường, như bị rút cạn sinh lực, ngồi thất thần ở đó. Đến tối, đám người Mạnh Viễn đang ngồi trong một phòng ba náo nhiệt, biết chắc rằng anh sẽ không còn hứng thú những buổi tụ tập thế này. Nhật Đăng đã nói dối để nhằm dẫn dụ anh đến. Mạnh Viễn đến nơi mới ngờ ra chỗ hay ho của hắn nói lại là ở đây. Đám người bọn họ được mấy cô em gái xinh đẹp bao quanh, chỉ có Mạnh Viễn là ngồi một mình trong góc nhâm nhi ly rượu. Trong đám gái xinh còn có cả Thanh Ý góp mặt. Sau lần cụt hứng tối hôm đó, cô quyết tâm phải có Mạnh Viễn cho bằng được. Dường như cô đã trúng phải tiếng sét ái tình, một lần tương ngộ cả đời vấn vương. Thanh Ý mang ly rượu của mình chuyển qua chỗ của Mạnh Viễn ngồi, lấy ly rượu mình cụng vào ly anh một cái. Anh rất lịch thiệp, nâng lên uống một ngụm, đáp lại lời mời. Sau ly rượu đó, Mạnh Viễn cứ tưởng cô sẽ tự động rút lui, không ngờ lại có rất ý thân mật ôm lấy cánh tay của anh. "Viễn, sao anh có vẻ buồn thế? Hay là tối nay em giúp anh giải tỏa tâm trạng nhé?" "Không cần." Mạnh Viễn đáp dứt khoát. Cô ta vẫn không từ bỏ, chủ động tiến công, muốn lại gần hôn vào má của Mạnh Viễn. Trong một khoảnh khắc, anh đã nhớ đến Vân Ý, nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua của cô. Nghĩ tới đây, anh lập tức né tránh. Hiện tại chỉ cần là người khác có ý thân mật với anh sẽ cảm thấy khó chịu. Tự động có một chừng mực nào đó hiện ra. Mạnh Viễn cảm thấy ở đây quá ngột ngạt, liền bỏ đi ra ngoài hóng gió. Bên này Vân Ý đi trên đường với bộ dạng thẫn thờ, suy nghĩ miên man không rõ phương hướng. Khi cô ý thức được xung quanh thì cô đã đang đứng ở trong quán bar. Tiếng nhạc ồn ào khiến cô tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ. Vân biết đây là quán Ba Queen. Lúc chiều cô nghe đám Nhật đang nói về nơi này, không ngờ cô vô thức lại đi đến đây. Ở đây cực kỳ náo nhiệt, với tiếng nhạc ầm ĩ và đủ mọi loại ánh sáng chiếu vào, khiến cô cảm thấy lóa mắt. Những người tới đây ăn mặc cũng vô cùng mát mẻ. Cả nam và nữ đều có những hành động thân mật khiến cho người khác phải đỏ mặt. Vân Ý định nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng cô chưa đi được mấy bước đã bị người bên cạnh đẩy ngã. May là có người kịp thời đỡ lấy cô. Vân Ý còn đang cảm thấy may mắn thì lúc ngẩng đầu lên, cô thấy hai ba tên đang đứng trước mặt cô với những hình xăm đầy cơ thể. Vân Ý căng thẳng lùi lại mấy bước định bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị kéo tay giữ lại. Một tên lộ nhanh thói háo sắc tiến tới. Em gái định đi đâu mà vội vàng thế? Ở lại chơi với bọn anh đi. Vân Ý sợ hãi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn những người xung quanh nhưng đều bị làm ngơ. Cô đành nâng cao giọng để người khác chú ý, tìm kiếm sự giúp đỡ, mong có thể dọa được chúng. Buông tôi ra, các người định làm gì? Tiếng hét chói tai đúng là đã thu hút được những người ở gần đó. Nhưng thay vì chạy lại giúp đỡ, họ lại đứng ở một bên xem kịch hay. Dù sao ở đây rất phức tạp, gặp phải những người không dễ đụng thì sau này cũng khó sống. Vân Ý tuyệt vọng, chỉ có thể dùng hết sức mà giãy giụa thoát ra, nhưng không có tác dụng. Tên đầu trọc đang siết cổ của Vân Ý, cô càng kháng cự mạnh mẽ, hắn lại càng thích thú siết chặt cổ tay của cô, tiến càng gần cô hơn. Tiểu mỹ nhân, em đừng kháng cự vô ích nữa, càng hung dữ anh càng thích em hơn. Nào, lại đây chơi với bọn anh nào. Hắn càng nói lại càng khiến cho Vân Ý cảm thấy ghê tởm. Mấy tên còn lại cũng nhìn cô với ánh mắt dơ bẩn và thèm muốn. Chúng đứng xung quanh cô, khiến cô bị nhốt ở bên trong. Vân Ý bị bọn chúng thô bạo lôi đi. Cô dùng sức cắn thật mạnh vào cánh tay tên đầu chọc, khiến cho hắn đau đớn hét lên. Sau đó vung mạnh tay khiến cô bật ra sau. Hắn bị cắn, liền tức giận nhìn Vân Ý với ánh mắt dữ tợn. Vừa nói, hắn vừa dùng lực đánh vào người cô, làm cô ngã xoạng xuống đất. Con đàn bà thối tha, mày dám cắn tao sao? Vân Ý bị đánh nằm trên nền từ từ ngẩng dậy. Cú đánh khiến cô đau tới mức muốn khóc, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Dương ánh mắt đầy căm phẫn nhìn chúng. Tên đầu chọc nắm lấy tay của cô lôi đi. Ánh mắt Vân Ý tuyệt vọng nhìn khung cảnh xung quanh, trong lòng dường như đã chết. Bỗng dưng có một bàn tay giữ chặt tay tên đầu chọc lại. Dù hắn dùng sức cũng không thể thoát ra được, khiến hắn tức giận mà trừng mắt quát, bỏ ra. Mạnh Viễn mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn hắn, cút. Nói rồi Mạnh Viễn kéo mạnh bàn tay dơ bẩn của hắn ra khỏi người Vân Ý, một chân đạp thẳng một phát khiến hắn văng ra xa. Anh che chở cho Vân Ý ở phía sau, đứng đối mặt với bọn lưu manh. Tên đầu chọc không phục, gằn lớn, hôm nay ông đây phải lấy cái mạng chó của mày. Nói dứt, hắn ra hiệu cho mấy tên đàn em. Chúng vừa định xông tới phía Mạnh Viễn thì đám bạn châu chấu của anh cũng nhanh chóng kéo tới. Nhật Đăng kéo mạnh vai áo của một tên trong bọn họ lại, nói với giọng đầy hài hước, này, đừng đi đường đó, tao ở đây này. Đại La túm lấy đầu tên đầu chọc, đấm cho hắn ba phát, khiến hắn chảy cả máu mồm, đau đớn không nói được gì. Phạm Đình cũng nhẹ nhàng xử lý hết mấy tên còn lại, làm xong còn nhìn Mạnh Viễn với ánh mắt tự hào. Nhật Đăng vẫy vẫy tay mỉm cười nói đùa với Mạnh Viễn, đưa người đẹp đi đi, ở đây có anh em lo. Mạnh Viễn và Vân Ý đi khỏi, Đại La xoay cổ tay của mình mấy cái, nói với giọng hào hứng, lâu lắm rồi mới có dịp vận động gân cốt. Mạnh Viễn đưa Vân Ý ra khỏi quán bar, cảm xúc của cô như vỡ òa mà bật khóc. Tất cả những cảm xúc tiêu cực cô dồn nén cuối cùng cũng được giải tỏa trong nước mắt. Cô đã nghĩ bản thân sẽ bị bọn họ làm nhục, sẽ trở thành vết nhơ không bao giờ xóa nhòa. Cho tới khi cô nhìn thấy Mạnh Viễn, anh đã cứu cô, cứu vớt cuộc đời của cô trong đêm tối. Mạnh Viễn thấy cô khóc thì liền lúng túng, không biết làm sao, chỉ vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi, nhẹ nhàng an ủi, đừng khóc. Vân Ý càng khóc to hơn. Cô đột nhiên tiến tới, ôm lấy Mạnh Viễn. Hiện giờ cảm xúc trong cô đã hoàn toàn chiếm lấy cô. Cô không thốt ra được một lời nào ngoài câu cảm ơn, chỉ không ngừng rơi nước mắt. Mạnh Viễn nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, để cô khóc cho hết đau lòng, miệng không ngừng trấn an. Đã không sao rồi. Sau khi Vân Ý đã bình ổn lại cảm xúc, Mạnh Viễn mới hỏi cô, tại sao cô lại đến những chỗ này? Vân Ý không trả lời anh ngay, mà hỏi ngược lại Mạnh Viễn, vậy còn cậu, tại sao cậu lại tới đây? Tôi đến vì bị lừa. Ai lừa nổi cậu? Cậu thích tới đây lắm cơ mà. Tôi rõ ràng là nghe đám bạn châu chấu của cậu nói như vậy. Nghe cô nói tới đây, Mạnh Viễn nheo mắt ngờ đoán. Biết tôi tới đây, vì thế nên cô mới... Mạnh Viễn ngập ngừng, khóe miệng của anh hơi mỉm cười, cuối cùng cũng hỏi thẳng, là vì tôi sao? Vân Ý vội vã phủ nhận, né tránh ánh mắt của anh, không có. Cô luống cuống đứng lên, chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Mạnh Viễn đột nhiên níu lấy tay của cô, sau đó dùng lực kéo người cô lại, ôm vào trong lòng. Vân Ý còn chưa kịp định thần thì Mạnh Viễn đã hôn lên môi của cô. Ánh mắt của anh ngập tràn tình ý, và dường như cô bị vẻ tình ý đó của đối phương đóng băng mọi phản ứng. Mạnh Viễn đưa Vân Ý về đến nhà cũng đã gần 10 giờ đêm. Sau khi bị hôn, Vân Ý giống như bị hồn siêu phách lạc, đầu óc không định hình được đó là mơ hay là thật, chỉ còn cảm nhận một từ ngưỡng, cực kỳ ngưỡng. Mạnh Viễn ngồi trong xe nhìn Vân Ý cho tới khi vào trong nhà an toàn, anh mới yên tâm rời đi. Vân Ý bước vào nhà đã gặp mẹ cô ở ngay sân phòng khách. Bà vẫn chưa ngủ, chắc có lẽ là bà đã trông thấy được cảnh Mạnh Viễn đưa cô về. Ngồi lại đó với mẹ, cô vẫn chưa mở lời, bà đã lên tiếng trước. Là Mạnh Viễn đưa con về sao? Cô không thể nói dối bà, thành thật gật đầu. Dạ. Thực ra mẹ thấy cậu ta cũng rất tốt. Vân Ý đột nhiên hiểu ra hàm ý trong lời nói của mẹ cô. Cô quay người lại nhìn mẹ, ánh mắt có chút nghiêm túc. Chuyện này không thể quyết định nhanh được. Còn với Mạnh Viễn, không phải là người cùng thế giới mẹ ạ. Đúng là Mạnh Viễn có tình cảm với cô, và chính cô cũng vậy. Nhưng nó đã biến thành nỗi sợ. Nỗi sợ này sớm đã là thứ ăn sâu bám rễ vào trong lòng của cô. Đâu thể nói ngày một ngày hai mà chút bỏ được. Vân Ý mỉm cười buồn bã, vành mắt có chút mất mát nhìn mẹ. Mẹ có biết là con sợ nhất điều gì không? Bà im lặng nhìn cô, Vân Ý nói tiếp. Con sợ sẽ lấy phải một người chồng như ba. Sợ phải sống cuộc đời của mẹ. Sợ rằng con của Son sau này cũng mất niềm tin vào tình yêu với thế giới này giống như con bây giờ. Như vậy thì làm sao mà con dám một lần vượt qua bóng tối đó? Sau đó Vân Ý chua xót nhìn mẹ. Không phải lúc đầu ông đối với mẹ cũng rất tốt sao? Bà trầm tư một lúc lâu. Bà dường như hiểu được nỗi lòng của con gái. Sau đó bà lại nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương, chậm rãi từng lời. Duyên phận là điều gì đó rất kỳ lạ, không ai có thể thực sự nói rõ về nó. Có thể hữu duyên vô tình quen biết, nhưng lại hiểu thấu nhau. Có thể hài hòa với nhau, nhưng lại không thể ở cạnh. Không cố ý theo đuổi thì lại có, bỏ tâm cố gắng tìm kiếm thì lại chẳng thành. Con người gặp nhau là bởi duyên, sống và yêu nhau là bởi nợ. Cuộc sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy mà thôi. Mỗi người đều có những cuộc gặp mà suốt đời này không thể nào quên. Có những cuộc gặp là mãi mãi, nhưng có những cuộc gặp sớm đứt gánh giữa đường. Tất thảy mọi thứ trên đời này đến và đi đều là duyên phận, đừng cưỡng cầu. Cũng như mẹ và ông ấy, đó là hữu duyên nhưng lại không đủ nợ. Bà nắm lấy bàn tay của con gái, khẽ cười hiền hòa, rồi sau đó vỗ vỗ vào tay cô như một cách xoa dịu, khiến Vân Ý cũng nhẹ lòng, mở ra cho cô một cách nhìn nhận hoàn toàn mới. Sau khi về phòng, Vân Ý suy nghĩ lời nói của mẹ rất lâu, cũng dường như đã có quyết định cho mình. Kể từ buổi tối hôm đó đến nay đã mấy ngày, nhưng vẫn chưa thấy Vân Ý liên lạc lại. Lòng Mạnh Viễn có chút kiến cắn. Anh làm việc cũng không yên, trong đầu toàn nghĩ tới cô. Sợ rằng cô hiểu được lòng anh nhưng lại né tránh anh. Mạnh Viễn ngồi trong phòng, vô tình cuộc phóng sự ngắn trên truyền hình đang phát lên lọt vào tai của anh. Gần đây ở thành phố Mộc Hoa đã xảy ra nhiều vụ án mạng thương tâm do một tên sát nhân gây ra. Đối tượng hướng tới của hắn là phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt hơn, mỗi lần gây án xong, hắn sẽ khắc lên người nạn nhân một chữ thập. Mạnh Viễn nhìn ra sắc trời bên ngoài, đã 6 giờ hơn. Trời đã dần chuyển về tối. Anh gọi cho Vân Ý muốn xem cô đã về đến nhà chưa, nhưng không được. Rồi đã gọi rất nhiều lần nhưng vẫn không có ai bắt máy, khiến sự lo lắng trong lòng của anh ngày càng dâng cao. Anh không khỏi nghĩ đến trường hợp xấu nhất, liền vội vừa lấy cái áo khoác rời khỏi phòng. Mạnh Viễn đến công ty GEL nhưng vẫn không thấy cô đâu. Gọi điện cho Nhật đang hỏi, được cậu ta cho biết Vân Ý đã tan sở từ lâu rồi. Chạy hụt hơi mấy con phố thì cuối cùng anh cũng thấy cô đang ngồi xổm ở một góc trong con hẻm nhỏ. Vân Ý đang cho chú mèo hoang ở đó ăn, vừa vuốt ve chú mèo lại vừa cười đùa vui vẻ. Trái tim treo lơ lửng của Mạnh Viễn như được thả lỏng. Anh thở phào nhẹ nhõm nhìn cô. Mạnh Viễn tiến tới chỗ của Vân Ý. Cô nhìn thấy anh thì đứng dậy ngay lập tức. Một chút ngạc nhiên lộ trong ánh mắt của cô. trở lại với thái độ ôn dung của cô, Thành lại trách mắng. Tôi gọi cho cô sao không được? Muộn thế này cô còn chưa về nhà. Nếu có chuyện xảy ra không may thì phải làm sao? Cô không nghĩ đến bản thân thì cũng nên nghĩ đến những người xung quanh cô chứ. Vân Ý ngẩn ngơ nhìn Mạnh Viễn đang cực kỳ tức giận, lời cũng cực kỳ gay gắt. Mạnh Viễn đã đang lo lắng cho cô sao? Cô nhẹ yên mỉm cười, không phản bác cũng không tức giận, im lặng ngắm nhìn dáng vẻ giận dữ của anh. Dường như giây phút ấy cô đã tìm ra được người thật lòng thật dạ yêu thương mình. Mạnh Viễn trách cô xong, dù còn tức giận nhưng vẫn hạ thấp giọng xuống. Để tôi đưa cô về. Cô về một mình ở nhà không an toàn. Nói rồi anh quay người lấy xe. Nhưng đi được vài bước, ở phía sau Vân Ý bỗng cất lên. Vậy sau này cậu có thể quan tâm tôi nhiều hơn một chút không? Cô bắt đầu tin tưởng, chấp nhận chân ý của anh và mở rộng lòng mình. Cũng là cho mình nhận thêm một lần nữa thử thách. Dù trông gai hay sóng gió, cô cũng chấp nhận đương đầu. Mạnh Viễn bỗng khựng người lại, quay đầu nhìn cô. Vân Ý đang mỉm cười với anh. Cô chủ động tiến tới gần anh, chủ động nắm lấy bàn tay anh, hỏi lại dịu dàng. Được không? Trái tim của Mạnh Viễn không ngừng đập vì cô. Nó muốn nổ tung một màn pháo hoa lớn. Lời của cô tuy không rõ ràng, nhưng tâm ý đều đã thể hiện đầy trên mặt chữ. Trước đây lời nói ngọt ngào anh xưng nghe không đếm xuể, nhưng đây là lời nói ngọt ngào nhất, cũng là cảm giác duy nhất anh được nếm trải khi được nghe. Anh vui tới mức sắp biến thành một đứa trẻ, chỉ muốn nhảy múa ăn mừng ngay tại chỗ. Anh khẽ cười, nụ cười rất đẹp, trong mắt toàn là cô. Mạnh Viễn duỗi tay đan vào bàn tay nhỏ nhắn của Vân Ý, nắm chặt nhau bước trên con đường ngả màu vàng như mật. Khoảng cách tới chỗ đỗ xe rất ngắn, nhưng dường như với anh khoảng cách đó rất dài, giống như một thiên đường. Chiều ngày hôm đó, Vân Ý vừa tan làm đã nhìn thấy bóng dáng của anh đứng dựa đầu trước xe ô tô của Mạnh Viễn. Anh tới đón cô, nhưng cô ngại để mọi người ở công ty nhìn thấy lại bàn tán không hay. Cô dị ứng khi nghe thấy mấy lời mỉa mai đó, giống như loại phụ nữ tham tiền, thích trèo cao, rơi đàn ông để có công việc. Trái ngược với điều đó thì Vân Ý cô thích được đương đầu, được trải nghiệm, được tự mình nỗ lực bằng chính khả năng của mình hơn. Trên đường đi, Mạnh Viễn tập trung lái xe, nhưng không quên để mắt tới người ngồi bên cạnh. Chẳng hiểu anh thiết lập thói quen này từ bao giờ, có lẽ từ khi anh biết tới Vân Ý. Cô định đưa tôi đi đâu? Câu nói của Vân Ý vừa dứt, xe đang di chuyển trên đường cũng bỗng dưng dừng lại. Sau đó Mạnh Viễn nghiêng người, ghé mặt anh qua chỗ của Vân Ý rất gần, làm cô cũng lùi hai người, lùi người về phía cửa kính một chút. Em không thể thay đổi cách xưng hô với tôi cho phù hợp sao? Vân Ý bối rối nhìn Viễn, mím môi lúng túng. Quả thực cần phải thay đổi cách xưng hô cho hợp lý, nhưng làm sao đây? Cô mang tâm lý tuổi tác nên rất ngượng miệng. Sau một khoảng ngập ngừng, cô cũng ấp úng lên tiếng. Tôi... Âm thanh nụ hôn ập đến ngay từ tôi của tô phát của cô phát ra. Đây là hình phạt, nếu như em còn dùng cách xưng hô này với tôi. Mạnh Viễn giọng như ra lệnh, khiến Vân Ý có chút không thuận lòng, bất giác phản bác theo bản năng. Nhưng tôi lớn hơn cậu. Âm thanh hình phạt thứ hai lại vang lên cùng câu nói Mạnh Viễn. Em nói lại xem. Em... Môi của Mạnh Viễn áp đảo trên môi của cô, nhưng lần này không phải là hình phạt, mà làm nụ hôn mang theo tình ý ngọt ngào, nhẹ nhàng quyến rũ, một trái tim còn mang màu quá khứ. Dứt khỏi nụ hôn tựa mặt kia, Mạnh Viễn lái xe đưa cô tới một nơi. Thật lòng Vân Ý không rõ đó là đâu, đến khi xuống xe cô mới biết chính là một con phố cũ. Anh nắm lấy tay của Vân Ý, chậm rãi từng bước chân trên phố, cùng âm giọng trầm ấm. Em có biết vì sao anh lại đưa em đến đây không? Vân Ý im lặng lắc đầu, để chờ đợi lời Mạnh Viễn nói tiếp. Vì ở đây là nơi nuôi dưỡng ký ức tuổi thơ của anh, là nơi mà lần đầu tiên ba mẹ anh đã gặp nhau. Lúc nhỏ ba mẹ rất thường xuyên đưa anh tới đây. Ở chỗ kia là nơi mà anh từng nhiều lần chạy tới mua kem. Nhưng bây giờ ông ấy đã có tuổi rồi, cửa tiệm cũng đã đóng cửa. Đi bên cạnh, Vân Ý chăm chú nhìn anh, lắng nghe những câu chuyện anh kể. Sau đó Mạnh Viễn dừng bước, xoay người hướng mặt về phía Vân Ý. Ánh mắt cô thanh thuần như thể ánh trăng đêm nay. Nhìn lên anh, nam nhân cũng gom tất những âm tâm tình đối xuống dành cho cô, khẽ bảo. Vân Ý, anh muốn em là người duy nhất biết được ký ức của anh và là người đồng hành cùng anh ở tương lai sau đó. Đó là chiếc chìa khóa giúp em mở cánh cửa bước vào thế giới của một Trần Mạnh Viễn. Tuy rằng thế giới ấy chưa phải là tuyệt hảo, tình trường cũng không mấy hay ho, có thể sẽ khiến cho em chưa thật sự an tâm, tin tưởng. Nhưng những gì anh mang đến đều là từ đáy lòng, từ ở chỗ này. Mạnh Viễn liền kéo bàn tay của Vân Ý đặt lên nơi lồng ngực của anh, nơi chứa đựng một trái tim đang đập rộn ràng. Nó chưa bao giờ cháy bỏng như lúc này, càng làm cho anh hiểu rõ người mà cả đời này anh muốn ở cạnh chỉ có thể là Vân Ý. Hóa ra đúng lúc sẽ hạnh phúc, đúng người sẽ cảm thấy bình yên diệu kỳ. Không cho Vân Ý có thêm thời gian mộng lòng, Mạnh Viễn đã kéo cô tới một nơi. Nhẹ nhàng giơ bàn tay của Vân Ý, anh bước tới một chiếc đàn piano. Cô nhìn quanh một vòng, cũng không phát hiện ra ở đây có quán cà phê nào. Nhưng tại sao lại có một chiếc đàn piano ở đây? Từ phía chiếc đàn piano, Mạnh Viễn mỉm cười hỏi tới chỗ của cô. Có muốn nghe một bài không? Vân Ý ngạc nhiên, bởi vì không nghĩ Mạnh Viễn còn có thể biết chơi cả đàn piano. Tuy nhiên là cô rất sẵn lòng, liền gật đầu mấy cái. Mạnh Viễn ngồi vào ghế, bàn tay thon dài đặt lên những phím đàn ô loáng. Anh bắt đầu đánh lên một bản nhạc tình vô cùng lãng mạn. Mặc dù cô không biết nhiều về piano, nhưng bài này thì cô biết. Trước đây do rất thích giai điệu này, nên cũng có lòng tìm hiểu qua. Bản nhạc này xuất phát từ một vị vô danh nào đó sáng tác. Đã ngần ấy năm trôi qua, bây giờ cô mới được nghe lại. Hơn nữa, bản này còn rất giống với bản gốc. Nó khiến cho người ta xa xiết, chính là giai điệu. Nó đưa ta tới một thế giới tình cảm khao khát, nồng cháy của chàng trai dành cho cô gái. Ước nguyện rằng một đời một kiếp, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Nhưng làm sao Vân Ý có thể ngờ đến nhân vật chính trong câu chuyện của bản tình ca mà cô ngưỡng mộ lại chính là ba mẹ của Mạnh Viễn. Vân Ý như bị cuốn hút theo âm nhạc du dương ấy, trên môi bất giác mỉm cười. Cô ngẩn ngơ nhìn nam nhân đánh đàn, ánh mắt hai người thỉnh thoảng sao nhau, tình ý ngập tràn. Dứt bản nhạc tình, Mạnh Viễn bước tới trước mặt của Vân Ý, khẽ đưa bàn tay lớn che mắt cô lại. Âm thanh ấm vương theo cả mùi hương nam tính phả vào tai của cô. Anh cho em xem thứ này. Vân Ý từ từ nhắm mắt sau bàn tay của Viễn. Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, mọi thứ ở thời điểm đó như đang đứng yên. Bùm, bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, là tiếng của pháo hoa nổ. Chính giây phút bùm nổ lên đã khiến Vân Ý không khỏi giật mình. Bàn tay Viễn cũng kịp thời rời khỏi mắt của cô. Bầu trời đang tối bỗng nhiên bừng sáng một khu phố. Tiếng pháo hoa từ đằng sau cô truyền đến càng lúc càng gần. Vân Ý quay người nhìn lên trên phía nền trời. Khi quay mặt lại, một đóa hồng tươi từ đâu xuất hiện trên tay của Mạnh Viễn. Anh đưa qua cô, Vân Ý cầm lấy đóa hồng, lòng không ngừng nhộn nhạo. Mạnh Viễn khiến cho cô hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Trái tim đang yên ả cùng những gợn sóng từng hồi rung động. Cô không khóc, nhưng cuối cùng vài giọt lệ cũng rơi khỏi vành mi. Mạnh Viễn nhẹ nhàng vòng tay ra ôm lấy Vân Ý từ phía sau. Bên tai cô lập tức chuyển tới một âm thanh vừa ồn vừa trầm. Anh có thứ này muốn cho em. Vân Ý tò mò, tim không ngừng đập mạnh, bởi bờ ngực rắn chắc và ấm của Viễn đang áp sát vào mảnh lưng của cô, làm cô không thể kiểm soát được nhịp thở. Là thứ gì vậy? Vân Ý hỏi. Mạnh Viễn lấy trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ trông rất bắt mắt. Sau đó xoay nhẹ người Vân Ý lại, anh bật chiếc hộp ra trước mặt của cô. Một chiếc kẹp hình cái kẹo nhỏ xinh, được làm bằng thủ công vô cùng khéo léo. Anh lấy nó ra, nhẹ kẹp lên tóc của Vân Ý. Trong lòng chưa bao giờ mãn nguyện đến vậy. Vân Ý đưa tay sờ lên chiếc kẹp. Dù chỉ là một món quà nhỏ rất tầm thường, nhưng đã khiến cho cô cực kỳ vui vẻ, thỏa mãn với món quà. Mạnh Viễn không chớp mắt ngắm nhìn chiếc kẹp ở trên tóc của cô, không nhịn được tâm tư vui sướng, môi mỏng khẽ cong lên. Rất đẹp, rất hợp với em. Em không tin được, món đồ này lại có thể lọt vào tầm mắt của anh Lê Viễn. Có phải đã nhặt được ở đâu đó, rồi mang nói cho em luôn không? Mạnh Viễn mím môi, khịt cười một tiếng, hơi cúi đầu xuống, cho ngang cạnh gương mặt của cô, đặt hai bàn tay của mình vào hai bên cánh tay người con gái. Mắt đối mắt, hiện hữu trong anh hai chữ ôn tử. Tại sao lại không nghĩ đây là bảo vật? Anh đã dùng 25 năm cuộc đời của mình để bảo dưỡng nó. Em phải cất giữ nó bằng nửa đời còn lại của mình đấy. Càng không được làm mất. Nếu như em làm lạc mất nó, xem như là em làm lạc mất anh đấy. Em có hiểu không? Nhìn dáng vẻ khăng khăng của Viễn, Vân Ý đành phải gật đầu. Cô gật đầu lia lịa, cùng lời đáp như thể qua loa. Được rồi, em hiểu rồi. Chính vì câu đáp vô tư đó, làm Mạnh Viễn có cảm giác Vân Ý không nguyện lòng. Đột ngột lên tiếng. Em không thích thì trả đây cho anh. Vân Ý vội dùng bàn tay giấu chặt chiếc kẹp trên tóc của mình, miệng vẫn ương bướng. Đã cho em rồi thì là đồ của em, cho dù em không thích cũng không thể lấy lại. Anh đừng có mơ. Không thích thì trả lại anh đây. Anh đổi ý rồi. Không, em không trả. Vân Ý vụt chân chạy đi. Mạnh Viễn lập tức đuổi theo cô, mà giờ đuổi lấy đồ trả đồ của họ lại hóa nên cảnh tượng cực kỳ hạnh phúc, khi nhìn vào khiến cho con người ta cũng hạnh phúc theo. Tình yêu nào giây phút đầu cũng đều là mộng đẹp, làm ta chìm đắm vào màu hồng, không phân biệt xung quanh hay bất cứ thứ gì có thể tuyệt đẹp hơn tình yêu của mình. Vân Ý cũng không phải là ngoại lệ. Cô là tuýp người, một khi đã yêu, cô đều dốc cạn tâm tình ra để đáp trả đối phương. Dù thiệt thòi, dù không biết trước ngày mai, tương lai sau này của hai người có cùng đi trên một con đường, nhưng cô nguyện dùng chân thành của mình ra đánh cược, sẽ có một ngày cô tìm thấy được Dạng Đông. Hôm đó cuối tuần, Vân Ý được nghỉ, cô liền xoắn xuýt vào bếp làm hộp cơm tình yêu mang đến cho Viễn. Bà trông thấy còn trêu chọc cô mấy câu. Cô ngượng ngùng, nhanh tay đóng nắp hộp cơm lại, chạy vụt thoát ra ngoài cùng một câu để lại. Mẹ, con đi nhé. Bàn tay cô vẫy lên cao tạm biệt Hà, bà Hà rồi mất dạng. Vân Ý vì muốn tạo bất ngờ cho Viễn vui nên không báo trước. Khi cô tới nhà, vì vậy cũng không gặp được Viễn. Nếu không gặp được ở nhà, vậy thì cô sẽ đích thân mang hộp cơm này tới Xuân Trần để gặp anh. Được nhân viên cho biết Mạnh Viễn đang ở trên văn phòng, Vân Ý cảm ơn rồi ấn thang máy đi thẳng lên trên phòng tìm Viễn. Cô hào hứng cầm hộp cơm trong tay, trên dãy hành lang từng bước chân nhẹ tênh đi đến, thong thả tiến tới văn phòng của tổng giám đốc. Cô chỉ vừa mới mở nhẹ cánh cửa ra, câu chuyện của những người bên trong phòng làm cô phải dừng bước. Nhật đang xoay khối Rubik trên tay, vẻ mặt hơi trầm tĩnh hỏi Mạnh Viễn. Bao giờ thì cậu định kết thúc vụ cá cược này vậy Viễn? Mạnh Viễn đang cúi đầu phía dưới đống tài liệu, cũng chú ý đáp lên. Chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Đại La nhìn tới nơi, Mạnh Viễn ra sức cúi đầu. Vụ cá cược đã kết thúc, nhưng chuyện bà cô gia sư kia cô vẫn chưa hạ màn. Đừng nói là thành công tán đổi xong, cậu lại có nhã hứng chơi đùa với bà chị ấy nha. Mà Viễn, thật sự là cậu có nhã hứng đến vậy sao? Nhật Đăng cũng vội đổ lời vào. Không những có nhã hứng chơi đùa, cậu còn có nhã hứng cả chuyện nhờ tôi giao một chân thiết kế trong tổ thiết kế GEL cho chị ta làm đấy. Bảo sao bà chị ấy không yêu Viễn cho được, quả là mưu kế cao tay. Mạnh Viễn nghe hai tên châu chấu nghị luận sàm ngôn, liền ngước mặt lên định ngắt miệng, thì bỗng nghe thấy một tiếng động lớn bên ngoài cửa. Vừa đi sốc tới mức rơi cả hộp cơm trên tay, cô vội vàng cúi xuống nhặt. Không ngờ vẻ quýnh quáng ấy lại để tấm lưng va phải trong cánh cửa. Đến khi ngẩng người lên, mọi người bên trong đều nhìn thấy cô. Cô chẳng biết đối nhìn làm sao với cảnh này, vành mắt cũng nhanh chóng đỏ hoe. Giây phút ấy như thể có mình cô và Mạnh Viễn nhìn nhau trong không gian đó. Ánh mắt của anh hoảng loạn nhìn ra phía cô, trái tim cô như quặn thắt lại. Khoảnh khắc ấy cô chỉ biết cười một cái, đôi mắt dâng lên bao nhiêu là tuyệt vọng. Tất cả những hoài niệm, tin tưởng, yêu thương đều tan biến trong phút chốc. Người mà cô đặt cả niềm tin để đánh cược thì cuối cùng cũng chỉ là cơn gió thoảng qua. Đám người Nhật Quang quay lại thấy Vân Ý đang nhìn bọn họ. Ánh mắt cô chứa một loại uất hận, nghẹn ngào đến day dứt. Chính ngay lúc đó, Vân Ý cố gắng cứng cỏi hỏi bọn họ một câu, nhưng mà thực chất là dành riêng cho Mạnh Viễn. Thì ra, Tôi chỉ là một món đồ để các người mang ra cá cược. Vậy các người vui rồi chứ? Mạnh Viễn một khắc đã đứng phắt dậy. Vân Ý, mọi chuyện không phải là như em nghe thấy đâu. Anh nhanh chân định đến gần tới chỗ của cô, nhưng liền bị Vân Ý đưa tay ra ngăn lại. Đừng tới gần tôi. Cô bây giờ chỉ cảm thấy ghê tởm và chua xót cho chính mình. Chỉ cần nghĩ đến đoạn thời gian qua anh yêu đương cô chỉ là giả, nước mắt trên khóe mi cô lại dâng tràn không ngưng. Mạnh Viễn, coi như là tôi đã nhìn lầm anh. Nói xong Vân Ý ngoảnh người bỏ đi. Cô chỉ muốn rời khỏi nơi đây thật nhanh chóng. Ước rằng cô chưa từng đến đây. Ước rằng bản thân cô cứ ngu ngốc sống ở trong lừa dối để không phải nhận thấy những đau lòng. Mạnh Viễn nhanh chóng đuổi theo cô, chỉ sợ rằng chỉ cần anh chậm một chút, anh sẽ mất cô mãi mãi. Vân Ý cứ vậy chạy thật nhanh ra bên ngoài. Cảm xúc dồn nén ngày càng lớn, không còn tâm trí để ý đến những điều gì khác. Lúc cô băng qua đường, bỗng có một chiếc xe tải lao tới. Khi kịp định thần lại, nó đã lao tới trước mặt của cô. Vân Ý chỉ biết đứng chao mắt như chết đứng tại chỗ. Trong giây phút giữa sống và chết đến gần trong gang tấc, may mà Mạnh Viễn kịp thời kéo cô về phía mình, giúp cô tránh được một kiếp nạn. Chứng kiến Vân Ý gặp nguy hiểm, Mạnh Viễn như phát điên. Em điên rồi sao? Đau khổ tới mức cũng không cần đến mạng. Vân Ý giãy giụa, cô gạt bàn tay Viễn ra khỏi bả vai của cô. Sau khi thoát khỏi, không kiềm chế được cảm xúc, Vân Ý đã tát thẳng cho Viễn một bạt tai, khiến cho anh ngơ người trước bạt tai của Vân Ý. Nhanh không hề để ý, chỉ mong cái tát này có thể giúp cô nguôi đi giận. Buông tôi ra, tôi sống hay là chết không cần anh quan tâm. Vân Ý không hề dùng lực, nhưng lại khiến cho anh đau đến tận xương tủy. Mạnh Viễn đứng chừa người ra để cho Vân Ý thỏa mãn, trút xả hết những cơn sóng trong lòng. Kỳ thực lúc này Vân Ý không thể kiểm soát cảm xúc của mình được nữa. Cô dùng tay để Mạnh Viễn ra xa, nước mắt nhạt nhòa theo từng hành động. Anh đạt được mục đích của mình rồi đấy, chẳng phải nên kết thúc từ đây sao? Anh còn quan tâm đến tôi làm gì nữa? Mạnh Viễn hơi nhíu mày, cố gắng trấn an cảm xúc của cô. Em có thể bình tĩnh nghe anh một lời giải thích được không? Anh thừa nhận lúc đầu mình có cá cược, nhưng sau đó nó đã sớm kết thúc từ lâu. Bởi vì anh nhận ra cảm xúc của trái tim mình đã bị em đánh bại. Từ giây phút đó, tình cảm anh dành cho em không hề vụ lợi hay xuất phát từ mục đích giả dối nào khác. Thật sự là những gì anh dành cho em không đáng để cho em tin anh, dù chả là một chút nào sao, Hạ Vân Ý. Với một người đang bị cảm xúc tiêu cực xâm chiếm, cô làm sao có thể nghe lọt tai những lời anh nói? Mạnh Viễn càng giải thích, chỉ càng khiến cô thêm nghẹt thở trong chính lời giải thích đó của anh. Tôi làm sao biết được đâu mới là con người thật của anh? Anh trước mặt tỏ ra yêu thương ngọt ngào thấu hiểu, nhưng sau lưng thì lại trăng hoa bay bướm, bỡn cợt lên trái tim của người khác. Anh bảo tôi phải tin anh kiểu gì đây? Có hàng vạn câu hỏi bị nghẹn lại trong cổ họng của Vân Ý. Cô muốn hỏi rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ nói được có thế. Còn lại đều đã bị nước mắt của cô che lấp. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.